Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Khoa đưa điện thoại qua, giọng nói có chút dè dặt. Đây là bức ảnh họ gửi cho tôi, anh xem thử đi. Nhưng tôi nói trước, cảnh tượng có thể hơi máu me. Thường Toàn đón lấy, cúi đầu nhìn màn hình, chỉ một cái liếc mắt, hàng lông mày ông đã lập tức nhíu chặt. Trong ảnh, Lưu Giai nằm bất động trên nền đất lạnh, quần áo xộc xệch như vừa trải qua một trận vật lộn dữ dội. Khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu đã khô lại, lấm lem đến rợn người. Đôi mắt cô ấy đã bị móc ra, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, trống rỗng và tàn nhẫn. Thường Toàn nắm chặt chiếc điện thoại, trầm giọng nói, hung thủ móc mắt cô ấy, sau đó vứt xác như rác rưởi. Hắn đang muốn gửi một lời khiêu khích đến chúng ta. Tiết Khoa im lặng trong giây lát, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bỗng vỗ đùi một cái như sực nhớ điều gì. Anh Thường, tôi đột nhiên nghĩ ra một hướng điều tra mới. Thường Toàn ngẩng lên, gì vậy? Không vội, Tiết Khoa vừa nói vừa thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc mai rùa nhỏ, trông như đã được chuẩn bị từ trước. Là người trong hiệp hội đạo giáo, mỗi gia tộc có một thế mạnh riêng trong các phương pháp huyền học. Dòng họ Tiết vốn nổi tiếng với thuật bói mai rùa, một pháp thuật cổ xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ. Dù là loài vật linh tính cao, chỉ cần dựng pháp trận, niệm chú phù hợp, đốt mai rùa lên thì những vết nứt hiện ra sau đó sẽ tiết lộ điềm báo ẩn giấu bên trong. Tiết Khoa lập tức trải giấy vàng, dùng bút lông nhanh tay vẽ một đạo phù, sau đó kẹp tấm phù giữa hai ngón tay. Ông khẽ niệm một tràng chú ngữ, rồi dứt khoát ném mai rùa xuống nền đá. Trong khoảnh khắc mai rùa tiếp đất, một ngọn lửa bùng lên, cháy rừng rực mà không cần bất kỳ vật dẫn nào. Ngọn lửa cháy suốt một lúc lâu mới từ từ lụi tắt. Trên mai rùa lúc này đã xuất hiện nhiều vết nứt li ti, uốn lượn kỳ dị như những ký hiệu cổ đại không thể giải nghĩa bằng lý trí thông thường. Tiết Khoa cúi đầu chăm chú quan sát từng đường nứt, ánh mắt sắc lạnh. Một lúc sau, ông chợt thốt lên, giọng đầy hưng phấn. Anh Thường, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Thường Toàn lập tức hỏi, suy đoán gì vậy? Bốn nạn nhân này đều có chung một điểm, số mệnh bị định sẵn là chết không toàn thây. Tiết Khoa nói, giọng nghiêm trọng hơn. Gạch nối chấm, Lưu Giai bị móc mất đôi mắt. Điều đó cho thấy, thi thể của ba nạn nhân còn lại chắc chắn cũng bị hủy hoại một phần. Không nhất thiết đều là mắt, nhưng chắc chắn có điểm chung nào đó. Ông rút máy tính bảng ra, mở thư mục chứa hình ảnh các nạn nhân. Để tôi kiểm tra lại từng người một. Mắt, mắt, Tiết Khoa lẩm bẩm, ánh mắt di chuyển qua từng tấm ảnh. Đôi mắt của Lưu Giai thật sự rất đẹp. Có khi nào hung thủ là loại B, NTH, có sở thích siêu tầm các bộ phận đẹp đẽ, thích cất giữ đôi mắt mỹ nhân chẳng hạn. Rồi ông lắc đầu, không đúng, anh nhìn nạn nhân nam này đi, mắt híp, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Lời nhận xét nghe có vẻ vu vơ, nhưng lại khiến Thường Toàn đột nhiên siết chặt tay. Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh, gương mặt trầm trọng. Ông giật lấy máy tính bảng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh. Vài phút trôi qua, ông bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn. Anh Tiết, anh đã từng gặp cháu gái tôi chưa? Câu hỏi ấy khiến Tiết Khoa thoáng khựng lại, rồi ông gật đầu. Gặp rồi, nhưng cháu gái anh, Thường Niệm, chẳng phải đã qua đời từ lâu rồi sao? Chuyện này có liên quan gì? Liên quan chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Toàn khẽ nói, từng lời chậm rãi như đang đè nén cảm xúc. Gạch nối chấm, tôi chỉ hy vọng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng anh nhìn kỹ lại đi, đôi mắt của Lưu Giai, có phải rất giống với Thường Niệm không? Tiết Khoa ngẩn người, Thường Toàn tiếp lời, ánh mắt không rời màn hình, không chỉ mắt, nhìn kỹ lại mũi, miệng, lông mày của những người này. Nếu tách riêng từng bộ phận của họ ra, có phải là có thể ghép thành một gương mặt hoàn chỉnh? Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống, một gương mặt giống hệt Thường Niệm. Tiết Khoa rùng mình, sống lưng lạnh toát, chờ đã. Anh nói vậy, hình như, đúng thật, từng phần rời rạc, nhưng khi kết hợp lại, thật sự có thể tạo ra một Thường Niệm thứ hai. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Sắc mặt Thường Toàn trở nên u ám, chỉ mong là tôi nghĩ quá lên thôi. Thường Niệm, cháu gái của ông, đã biến mất khỏi ký ức ông từ rất nhiều năm trước. Thế nhưng, chính gã đeo mặt nạ chú hề trong rạp xiếc đã vô tình kéo ông trở lại những mảnh ký ức tưởng chừng đã mục nát theo thời gian. Giờ đây, trong vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Di, bốn nạn nhân, mỗi người lại có một đặc điểm giống hệt Thường Niệm. Thật khó để Thường Toàn không nghĩ rằng, đằng sau tất cả những chuyện này, là cùng một kẻ, rốt cuộc tên đeo mặt nạ kia có liên quan gì đến cháu gái ông? Tại sao lại dồn hết tâm trí để báo thù ông? Vì cái gì? Tiết Khoa đưa ra một suy đoán, giọng đầy ngập ngừng. Anh Thường, cái mặt nạ chú hề đó, có phải đang nhắm đến chiếc hộp trang sức của nhà anh không? Thường Toàn im lặng, một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi thở dài, như thể mọi thứ lại quay về điểm khởi đầu. Lại nữa rồi, chiếc hộp trang sức ấy được truyền lại từ tổ tiên nhà họ Thường, cho dù trải qua bao nhiêu đời nghèo khổ, cũng chưa từng có ai manh nha ý định mở nó. Thế nhưng, chính vật này lại luôn khiến người ngoài dòm ngó, thèm khát không thôi. Thường Toàn khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt như lưỡi dao lướt qua gió. Nếu không lấy đi một phần thân thể của bọn họ, e rằng họ mãi mãi cũng không biết đau là gì. Thôi được, nếu bọn họ thật sự hát MMN chiếc hộp trang sức đó đến vậy, thì tôi cũng muốn xem thử. Liệu bọn họ có đủ bản lĩnh mở nó ra hay không? Đêm khuya, Từ Lâm Lâm cuối cùng cũng kết thúc ca làm việc kéo dài lê thê. Mệt mỏi đến rã rời, cô Lê bước về nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Ông chủ chết tiệt, ngày nào cũng bắt tăng ca, lại còn chẳng trả một xu tiền làm thêm. Mỗi ngày vì mấy đồng bạc lẻ mà thấy như sắp lìa đời đến nơi. Vừa than vãn, cô vừa đi, cho đến khi đột nhiên cảm nhận được có tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô lập tức quay đầu lại, cảnh giác. Ai đấy? Không có ai trả lời. Trên con đường vắng lặng, chỉ còn mỗi cô đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Ánh sáng kéo dài cái bóng của cô trên mặt đất, run run trong gió nhẹ. Từ Lâm Lâm chắc chắn mình không nghe nhầm. Đúng lúc này, một ký ức vụt qua trong đầu cô. Lời mẹ dặn khi rời khỏi nhà lúc sáng. Gần đây khu mình xảy ra nhiều vụ mất tích, nạn nhân đều là con gái trẻ. Thi thể cũng không tìm được. Lâm Lâm à, hay là con đừng tăng ca nữa. Tan làm thì về sớm đi. Đêm hôm khuya khoắt đi đường một mình rất nguy hiểm. Từ Lâm Lâm nuốt khan, cổ họng khô khốc như dính bột. Cô đã từng nghe qua chuyện đó. Những cô gái trẻ biến mất bí ẩn, trước khi mất tích đều nói rằng họ nghe thấy tiếng sáo, không sao đâu, chắc là không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất, hiện tại cô chưa nghe thấy gì cả. Thế nhưng, ngay khi suy nghĩ đó vừa hiện lên, một âm thanh vang vẳng lập tức len lỏi vào tai cô. Tiếng sáo, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô như bị treo lơ lửng, suy nghĩ rối loạn, cơ thể hoàn toàn không chịu sự điều khiển của bản thân. Cô quay người, đôi chân bước đi một cách vô thức. Như bị ai đó điều khiển, tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe lời. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu, cũng không biết chuyện gì đang chờ phía trước. Ánh trăng lạnh buốt phủ xuống mặt đường, soi rọi từng bước chân lạc lõng của cô. Và rồi, ở cuối con đường, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng đó. Quay lưng lại phía cô, người đó mặc áo choàng đen, tay cầm một cây sáo đang đặt bên môi. Tiếng sáo dừng lại, dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, người ấy từ từ quay lại. Chiếc mặt nạ chú hề trắng bệch hiện ra dưới ánh trăng. Hắn ta nhìn cô, lên tiếng bằng giọng đều đều khiến người nghe lạnh sống lưng. Cô đến rồi. Dù gương mặt đã bị mặt nạ che phủ, Từ Lâm Lâm vẫn cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt soi mói, ghê rợn của kẻ đó đang dán chặt lấy mình. Đôi chân của cô, giống hệt cô ấy, hắn ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm bên tai. Cảm ơn nhé, một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng hương hoa, đột ngột xộc vào mũi. Chỉ một giây sau, Từ Lâm Lâm ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Anh Thường ơi! Tiếng gọi lanh lành của Tiết Khoa vang vọng khắp biệt thự nhà họ Thường. Trong thư phòng, Thường Gia Ngôn đang vẽ bùa, tay run lên, khiến lá bùa thứ 33 rách nát trước khi hoàn thành. Anh cắn răng, thật sự tức không chịu nổi. Tiết Khoa, ông già hơn 70 tuổi mà cái giọng còn to hơn cả loa phát thanh. Không sợ rạn xương à? Chẳng mấy chốc, Tiết Khoa đã hớt hải chạy đến trước mặt Thường Toàn. Anh Thường, bây giờ có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Thường Toàn đặt tách trà xuống, bình thản nói. Tin xấu đi. Tin xấu là vụ án ở thành phố Di lại có thêm nạn nhân thứ 5. Bàn tay đang cầm tách trà của Thường Toàn khựng lại giữa không trung. Ảnh đâu? Ông hỏi ngay. Ông cần xác định xem nạn nhân mới có điểm nào trùng khớp với Thường Niệm hay không. Không cần xem ảnh, Tiết Khoa đáp. Vì lần này chúng tôi đã tìm được thi thể của cô ấy. Nạn nhân thứ năm được phát hiện bởi một công nhân vệ sinh. Bà ta dậy từ 4 giờ sáng để dọn dẹp công viên. Khi đi ngang qua vườn hoa, bà thấy có một cô gái đang ngồi quay lưng về phía mình. Ban đầu, bà còn thấy lạ, sáng sớm thế này, ai lại vào công viên làm gì? Nhưng nghĩ cũng chẳng có gì to tát, bà tiếp tục làm việc. Thế nhưng, sau một vòng quét dọn quay lại, cô gái ấy vẫn ngồi y nguyên như cũ, không hề động đậy, càng lúc bà càng thấy kỳ lạ. Ai có thể ngồi im như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ? Cách chương.